mái đầu xanh bạc Phước thầm hẹn với thiên đình rằng đến kiếp lai sinh mai sau sẽ chấp nối mối tình nồng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi chỉ hồng tuy đứt đoạn ở đây nhưng tơ lòng bất hủ bất diệt. Nguyện xong, nữ thần y vung kiếm tự sát. Quảng cáo, cách chương.